Liệt Vân báo giống lên một tiếng, vẻ mặt lúc này vô cùng hung ác, cố gắng tránh thoát công kích của Bạch Khởi một lần nữa, nhưng thật bất ngờ là không có chạy trốn mà trái lại còn nhe răng nhếch miệng hướng phía Bạch Khởi lao tới, hiển nhiên là muốn cùng nhau cá chết lưới rách. Bạch Khởi cũng không dám đắc ý, liền chuyển thân, dùng kiếm chặn thế công của Liệt Vân báo, ngay lập tức, tay trái thi triển Liệt Sơn quyền, đấu khí màu cam bao phủ lấy nắm tay của Bạch Khởi đánh vào ngực của Liệt Vân báo. Bịch, một âm thanh trầm đục vang lên, ngực của Liệt Vân báo sau khi bị Bạch Khởi đánh đã bị nát bấy, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, rên rỉ một tiếng đã về chầu Diêm Vương. Hộc hộc hộc hộc, Bạch Khởi sau khi tiêu diệt Liệt Vân báo, đứng từ xa nhìn về phía thi thể của Liệt Vân báo, không ngừng thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên Bạch Khởi chân chính chiến đấu. Bạch Khởi lần này trong chiến đấu đã học được rất nhiều điều, song cũng cảm nhận được việc chém giết rất tàn khốc. Sau khi Liệt Vân báo chết thì Bạch Khởi đứng thở hổn hển, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có làm gì tiếp nữa. Đúng lúc này thì, tên tiểu tử ngu ngốc, ngươi là heo à? Còn không mau nhanh đem vật kia đưa cho lão tử. Ở chỗ này đã lưu lại máu tanh, một lúc sau những con ma thú chết tiệt khác chen chúc tới thì tên tiểu tử như ngươi chết chắc. Tuy rằng ngươi có chết hay không đối với ta cũng không có ý nghĩa, thế nhưng ngươi cũng đừng liên lụy đến lão tử ta. Bạch Khởi đang đứng thở hổn hển, còn Cửu U thì sốt ruột nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên. Trong Hoành Đoạn Sơn mạch này, nơi nơi đều là ma thú. Tuy rằng những ma thú này bình thường sẽ không đi ra khỏi khu vực của Hoành Đoạn Sơn mạch, dường như là bọn chúng bị lực lượng gì đó ước thúc nên sẽ không đi ra. Thế nhưng bây giờ Bạch Khởi đã ở sâu trong Hoành Đoạn Sơn mạch thì tình cảnh đã khác trước, máu tanh rất là hấp dẫn đối với dã thú. Ma thú khi ngửi thấy mùi máu tươi sẽ tự giác hướng về phía này mà tới, bởi vì mùi máu tanh ở Hoành Đoạn Sơn mạch là đại biểu của lương thực. Bởi vì con gì chết ở đây cũng đều trở thành lương thực hết. Mục đích sống duy nhất của dã thú ở đây đó là đầy đủ lương thực. Nhưng lương thực cũng ít nên càng làm ma thú hấp dẫn đến đây thêm. Sau khi nghe Cửu U nói xong thì Bạch Khởi rất sửng sốt. Ngay lập tức vội vàng gật đầu. Lập tức chạy tới bên xác của Liệt Vân báo sử dụng kiếm để khoét trên não bộ của Liệt Vân báo lấy ra một khối tinh hạch bằng móng tay cái. Trong lòng mặc niệm một lát. Sau đó đem tinh hạch cùng thi thể của Liệt Vân báo cùng nhau thu vào trong Cửu U Long giới. Làm xong việc này rồi thì Bạch Khởi cũng đơn giản băng bó cho bản thân một chút, dùng thuốc bột sức lên trên vết thương sau đó dùng vải trắng bao lại. Toàn bộ quá trình diễn ra không tới một phút đồng hồ. Khi hoàn thành xong mọi việc thì Bạch Khởi ngay lập tức sử dụng đạp vân bộ hướng về phía sâu trong rừng rậm mà đi. Sau khi Bạch Khởi ly khai được một lát, thì có rất nhiều ma thú nghe mùi máu đã tới. Bạch Khởi từ xa nghe được những tiếng giống của ma thú mà trong lòng hồi hộp không ngớt. Bạch Khởi đi vào sâu bên trong của Hoành Đoạn Sơn mạch, mỗi ngày giết chết 5 con ma thú cấp 1, đó là những con ma thú sống riêng rẽ. Tuy rằng những con ma thú cấp 1 này cũng có chút là lợi hại, bất quá nếu so với Liệt Vân báo thì quả thực không chịu nổi một đòn. Bạch Khởi giết chết Liệt Vân báo tuy rằng bị thương một chút, chỉ có điều để đối phó với những ma thú cấp 1 thì cũng không thành vấn đề. Khi trời đã bắt đầu sẩm tối, Bạch Khởi liền đi tìm cho mình một cái hang rồi dùng tảng đá chặn lại ở cửa hang, ở trong hang đốt lửa lên sau đó lấy thi thể của Liệt Vân báo ra, xẻ thịt rồi xiên vào, sau đó rải lên ít muối cùng gia vị rồi nướng lên. Kể từ khi bắt đầu đi tới dị giới thì đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm dã ngoại. Hiển nhiên là rèn luyện một thời gian dài trong sơn lâm, cho nên lúc này ăn thịt của Liệt Vân báo hắn cảm thấy rất ngon, cho nên lần này Bạch Khởi ăn rất nhiều, mà quả thực Bạch Khởi đã không hề khách khí mà ăn đến gần hết cả cái bắp đùi của Liệt Vân báo. Ăn xong được một lúc thì Bạch Khởi lại bắt đầu tu luyện, lần này ra ngoài. Bạch Khởi tuy rằng không có điều chỉnh gì nhiều, trọng lực hoàn, bất quá trạng thái trọng lực cũng đã được điều chỉnh đến gấp đôi. Dù sao Bạch Khởi đang ở Hoành Đoạn Sơn mạch cửu tử nhất sinh này, cũng không dám làm càn. Chỉ có điều để rèn luyện nên Bạch Khởi cứ như cũ mà làm. Trong Hoành Đoạn Sơn mạch mà sinh tồn, vốn rất dễ dàng làm tiêu hao thể lực và đấu khí. hơn nữa Bạch Khởi dùng trọng lực hoàn như vậy càng tiêu hao nhiều hơn. Bất quá tiêu hao như vậy rất xứng đáng, Bạch Khởi khôi phục lại cũng nhanh hơn, mỗi lần tiêu hao Bạch Khởi phải tìm nơi bí mật để tiến hành tu luyện để mà khôi phục lại, điều này làm cho tốc độ tu luyện đấu khí của Bạch Khởi nhanh hơn bình thường rất nhiều rất nhiều. Nói đơn giản một chút là tu luyện lần này nếu so với bình thường thì nhanh hơn gấp 3 lần, điều này làm cho Bạch Khởi kinh hãi, trong lòng tràn đầy vui mừng. Dùng việc tu luyện thay cho việc ngủ, Bạch Khởi đã nhập vào trạng thái tu luyện. Hừng đông ngày hôm sau, ánh nắng gắt gao chiếu rọi khắp nơi, lúc này Bạch Khởi cũng chậm rãi kết thúc việc tu luyện, cử động một chút cho gân cốt thư giãn rồi sau đó từ trong hang đi ra ngoài. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Bạch Khởi bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới một việc. Bèn thấp giọng hỏi, được rồi, Cửu U, lúc trước không phải ngươi nói. Bất luận là cái gì chỉ cần là có giá trị đều có thể từ nơi ngươi đổi điểm giao dịch phải không? Kể cả ma hạch và thú hồn. A a, tiểu tử thối, mới sáng sớm mà không để cho lão tử ta ngủ ngon. Không sai, ta đúng là có nói qua lời này. Thế nào? Ngươi có ma hạch và thú hồn muốn đổi thành điểm giao dịch hả? Một lát sau thanh âm của Cửu U lười biếng vang lên bên tai Bạch Khởi. Giọng điệu như chưa tỉnh ngủ của Cửu U đối với Bạch Khởi có vẻ rất bất mãn vì bị đánh thức bất ngờ. Chỉ có điều, không biết ngươi có thể trả bao nhiêu? Bạch Khởi nghe xong lời này gật đầu một cái khẳng định nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, ngươi không biết vô sỉ là gì, ma hạch. Thứ quỷ đó ta cũng không dùng để làm gì. À, nếu như ngươi có, ta khuyên ngươi nên dùng để đổi lấy kim tệ. Bất quá, có điều này ta phải nhắc cho ngươi biết. Bây giờ không phải là thời kỳ thượng cổ ma pháp văn minh, mà ma hạch cũng không còn quan trọng nữa. Rất ít người yêu thích thứ này, thật chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chỗ đổi điểm giao dịch của ta, ngay cả một điểm cũng không đến. Ta mới không cần, trừ phi là ma hạch của cao cấp ma thú hoặc cũng gần như vậy. Thế nhưng, không phải ta khinh thường tiểu tử ngươi, cao cấp ma thú. Ngươi nếu chạm mặt thì ngay cả bỏ chạy còn không kịp, làm sao mà giết được bọn chúng để lấy ma hạch mà hoán đổi điểm giao dịch. Cửu U nghe xong lời của Bạch Khởi liền khinh thường nói. Dừng lại một chút, Cửu U lần thứ hai lại mở miệng nói, về phần giá của hồn thu, ngươi không cần phải lo lắng. Có thể cân nhắc một chút, bất quá ngươi cũng không nên hy vọng quá nhiều. Khi người vừa giết chết ma thú ta đều có thể tự động hấp thụ thú hồn. Ma thú cấp 1 ta cho ngươi 1 điểm giao dịch điểm, cấp 2 là 5 điểm, cấp 3 là 50 điểm, ma thú cấp 4 là 100 điểm. Ngũ cấp ma thú. Xin lỗi ta không nên nói với ngươi về ma thú cấp 5, ma thú cấp 4 ta cũng không nên nói sớm. Mấy loại đó tùy ý đều có thể giết ngươi. Không thể nghi ngờ rằng những lời này của Cửu U lần thứ hai đả kích Bạch Khởi. Bất quá hiểu rõ ràng tính nết kỳ quái của Cửu U, Bạch Khởi cũng không thèm để ý. Trái lại Bạch Khởi lưu ý lại là một việc khác. Sao lại rẻ như vậy? Ngươi không phải nói hồn phách đều rất quý sao? Cửu U có thể tự động hấp thụ hồn phách sau khi chết là chuyện mà Bạch Khởi cũng biết. Bất quá Bạch Khởi bất ngờ chính là giá cả lại rẻ đến như vậy. Đương nhiên là như vậy, thế nhưng ta thứ ta nói chính là của nhân loại là linh hồn hoàn mỹ nhất, bởi vì nhân loại sở hữu suy nghĩ và cảm giác, nhân loại sở hữu hỉ nộ ái ố là tình cảm của mình, do đó mà hồn phách nhân loại rất đáng giá, mỗi một hồn phách có thể đổi được 10 điểm giao dịch, thế nhưng những ma thú lại không giống như vậy, bọn nó căn bản không có trí tuệ, nhiều nhất cũng chỉ là giá thú mà thôi, linh hồn của chúng không hoàn mỹ. Căn bản đổi không được bao nhiêu điểm giao dịch, chỉ cần là cao cấp ma thú, đã sống lâu năm và tiến hóa mới có thể có trí tuệ giống nhân loại. Linh hồn của bọn chúng rất đáng giá, mà ma thú muốn giống như vậy đều là thất, bát cấp, rất ít khi xuất hiện trước mặt nhân loại. Ta dựa theo phương thức mỗi cấp tăng dần, cho ngươi biết điểm giao dịch, tứ cấp ma thú ta cho ngươi 100 điểm, tiểu tử ngươi như vậy mà còn nói là ít. Thật là một tên tham lam mà. Cửu U ai oán trả lời lại Bạch Khởi. Như vậy thì quá thấp. Bạch Khởi dừng một chút, nói. Như vậy mà còn thấp. Nếu như ngươi không muốn giao dịch thì thôi vậy. lần này lão tử ta cũng không có gấp. Lần này Cửu U không giống như những lần vội vã trước, không thăm dò hay trả giá với Bạch Khởi nữa, mà lần này lại không gấp gáp giao dịch. Cửu U nói xong ngay lập tức biến mất, mặc cho Bạch Khởi có nói như thế nào cũng kiên quyết không chịu ra. Bất đắc dĩ Bạch Khởi đành đi sâu vào phía trong của Hoành Đoạn Sơn Mạch. Con giận dù cho có nhỏ thì cũng có thịt, Bạch Khởi cũng sẽ không thấy ít mà bỏ qua. Hắn đã quyết định trên đường đi chỉ cần bản thân gặp phải ma thú thì sẽ chém giết hết toàn bộ, không có ngoại lệ. Nói như thế nào thì mấy thứ này đều là giao dịch điểm hết. Đạo lý tích tiểu thành đại này Bạch Khởi hoàn toàn hiểu rõ. Bạch Khởi cũng không có tham lam, dù sao năng lực của mình Bạch Khởi vẫn hiểu rất rõ. Giết chết ma thú cấp 4, bất kể phương pháp, thời gian trong 3 tháng, thưởng tu vi đề thăng thêm tam tinh, một viên bảo thạch cấp bi. Thất bại, khấu trừ tam tinh tu vi. Đó là những nhiệm vụ chủng loại có thể lựa chọn hoặc từ bỏ, chọn loại nào thì hãy trả lời. Bạch Khởi đứng dậy vừa chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Cửu U. Đánh chết ma thú cấp 4. Đối với tình huống hiện nay Bạch Khởi hiển nhiên là không có khả năng. Ma thú cấp 4 ở trong Hoành Đoạn Sơn Mạch đã là ma thú cấp cao rồi. Còn ma thú cấp 5 thì ở sâu trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Ở Hoành Đoạn Sơn Mạch tuy rằng có ngàn vạn ma thú, thế nhưng để đạt được tới ma thú cấp 4 cũng không nhiều lắm. Ngay cả ở đây nếu muốn tìm được một con ma thú cấp 4 thôi thì cũng đã không dễ dàng gì rồi, chứ đừng nói tới khả năng là đánh chết ma thú cấp 4. Đánh chết ma thú cấp 4 thì ít nhất cần nhân loại cấp đấu linh mới có khả năng làm được. Cho dù là cửu tinh đại đấu sư nếu không có trong tay địa cấp đấu kỹ cao siêu thì đối phó với ma thú cấp 4 sợ cũng phải dùng hết toàn lực trong một chiêu mới có thể giết được đối phương. Tuy nhiên, nếu như gặp phải ma thú cấp 4 mạnh mẽ, xuất sắc thì ngay cả cửu tinh đại đấu sư cũng chỉ có thể chạy trối chết, trừ phi thất tinh đấu linh trở lên mới có thể tiêu diệt được, còn lại thì không khả năng giết được ma thú cấp 4. Với khả năng của Bạch Khởi đừng nói là giết chết ma thú cấp 4, mà ngay cả bất cứ một con ma thú cấp 3 nào thì cũng đã có thể tùy tiện giết chết được Bạch Khởi rồi. Cho nên lời nói của Cửu U đã khiến cho Bạch Khởi sửng sốt, lập tức ngừng bước và suy nghĩ. Thế nhưng Bạch Khởi còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, thậm chí chưa kịp nói, thì đã nghe Cửu U mở miệng. Lần này âm thanh không còn lạnh lùng nữa, mà lại có vẻ cợt nhả nói: 1, 2, 3, tiểu tử, ngươi không hủy bỏ, được rồi, sự việc coi như đã định. Chờ cho Cửu U nói xong thì lúc này Bạch Khởi mới có phản ứng. Nhưng mà thật đáng tiếc, lúc này Bạch Khởi có hối hận thì cũng đã chậm rồi. Tuy rằng phần thưởng của Cửu U rất là mê người, thế nhưng hình phạt còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa nhiệm vụ này Bạch Khởi căn bản là không có khả năng hoàn thành. Bây giờ Bạch Khởi một chút lòng tin cũng không có, cho nên dù phần thưởng có cao tới đâu Bạch Khởi cũng sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng Cửu U lại vô sỉ đến như thế. Lợi dụng lúc Bạch Khởi đang muốn từ chối thì Cửu U đã nói ra như vậy, làm cho Bạch Khởi dù muốn đổi ý cũng không có khả năng. Dù sao Bạch Khởi cùng Cửu U ở chung trong một năm nên Bạch Khởi đối với Cửu U cũng có hiểu biết một chút. Thường ngày bất luận thế nào Cửu U làm việc gì cũng đều thương lượng, nhất là trong việc trả giá các loại vật phẩm, cho nên rất dễ dàng thương lượng. Thế nhưng nếu là nhiệm vụ thì tiếng nói của Cửu U rất lạnh lùng, và như vậy tất nhiên sẽ không có thương lượng. Bởi vậy Bạch Khởi cũng biết là sẽ không có khả năng thay đổi được cái nhiệm vụ này. Bất quá Cửu U này thật là tốc độ quả thật quá nhanh, trước sau không đến một giây, làm Bạch Khởi chưa suy nghĩ được gì, đều là do Cửu U tự mình sắp đặt. Bạch Khởi trên trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói với Cửu U: Cửu U, ngươi là tên hỗn đản, ngươi là một kẻ vô sỉ. Ha ha, ngươi nói rất đúng, ta rất là vô sỉ, bất quá lão tử căn bản không phải người, cho nên ta vô sỉ thì ngươi có thể làm gì? Cửu U không chút xấu hổ nói như vậy, làm cho Bạch Khởi không thể nói gì được, chỉ có thể căm hận chửi thầm trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 36, Bạch sắc tiểu cầu không để ý tới lời nói và việc làm vô sỉ của cửu u nữa. Bạch khởi nhảy từ đống loạn thạch trên sườn núi xuống rồi từ đó đi thẳng vào sâu bên trong rừng rậm. Trên đường đi ở ven đường, Bạch khởi đã giết chết 4-5 con ma thú cấp 1 có ý định đánh lén Bạch khởi. Hắn cứ đi vào sâu bên trong rừng rậm, đối với Bạch khởi mà nói, chỉ cần ma thú cấp 1 không tập hợp lại thành đàn mà công kích hắn thì hắn đều có thể ứng phó được. Mà ma thú cấp 1 đối với Bạch Khởi bây giờ đã không còn tính khiêu chiến nữa. Muốn rèn luyện bản thân, cũng chỉ có thể đi tìm ma thú có thực lực tương đương hoặc là có thực lực cao hơn chính mình một bậc. Như vậy mới có thể tiến bộ được. Do đó dù có giết hay không giết ma thú cấp 1 giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Mà ma thú cấp 2 thì đa số là đều sinh sống ở nơi sâu thẳm trong rừng rậm của Hoành Đoạn Sơn Mạch. Còn ở khu vực phía ngoài thì rất ít. Liệt Vân Báo chính là một ngoại lệ trong số đó, vì phần lớn muốn gặp ma thú cấp 2 thì đều phải đi vào sâu trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Nơi nào có điều kiện sinh sống thì đa phần đều có khí tức của bọn chúng. Gào! Lúc Bạch Khởi đang đi, ngay ở chỗ sâu bên trong rừng rậm truyền đến một tiếng giống kinh tâm động phách. Trong phạm vi tiếng giống đó làm cho đám chim chóc đều hoảng sợ bay tán loạn. Còn một ít ma thú nhát gan cấp 1 sau khi ngẩng đầu nhìn đều nhanh chóng chạy trốn. Chợt nghe từ xa truyền đến một tiếng nổ rất lớn, trong rừng rậm dài hơn 1000 mét. Hỏa quang bốc cao đến tận trời, dã thú gầm rú không ngừng, những tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp sơn lâm. Điều này làm cho Bạch Khởi trong lòng thầm rùng mình, nhất thời vận chuyển, đạp vân bộ, nhảy lên cây cao, tìm một vị trí bí mật rồi ẩn nấp. Phát hiện không có gì đặc biệt. Bạch Khởi mới rời khỏi nơi ẩn nấp đi về phía phát ra âm thanh. Khi đến đó thì phát hiện ở đây, trong vòng chu vi mấy chục thước, rừng cây đều đã bị liệt hỏa thiêu đốt qua, lộ ra một mảnh đất trống. Trong mảnh đất trống này tràn ngập thi thể, khắp nơi đều tản ra một mùi máu tanh hỗn loạn. Trên mặt đất thì đầy các phần còn lại của tay, chân dã thú, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Khởi đang ẩn nấp trên một thân cây đại thụ, che giấu tiếng động rồi nhìn về hướng phát sinh sự việc. Phát hiện có một con tiểu cẩu nhỏ dài khoảng 30 cm, nhìn có vẻ giống như những con chó trắng bình thường khác mà Bạch Khởi đã từng gặp qua. Đang bị thương tích toàn thân đang đối chọi với 3 con ma lang. Mà phía bên này, 3 con ma lang thoạt nhìn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mỗi một con đều mang theo vết thương trên người. Trong đó có một con đã mù một con mắt. Trên mặt huyết nhục không rõ ràng, lúc này 3 con ma lang đang phân biệt bao vây con chó trắng vào trung tâm. Cả đám nhe răng nhếch miệng nhìn con chó trắng trước mặt, chỉ cần đối phương cử động là cả bọn sẽ ngay lập tức vây công, sau đó xé xác đối phương thành từng mảnh nhỏ. Tiểu cẩu này là ma thú như thế nào? 3 con ma lang ta có thể cảm giác được mỗi một con đều là ma thú cấp 2 đỉnh phong, nếu là ta đánh với chúng thì chỉ có con đường chết. Tiểu cẩu này thật quá lợi hại. Đối mặt với 3 con ma lang cường đại mà vẫn không chút nào lùi bước, vết thương đầy người mà vẫn dám nghênh chiến. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi đang ngồi quan sát vô cùng kinh hãi. Bạch Khởi nhìn những thi thể trên mặt đất, trong lòng càng thêm kinh dị. Ngoại trừ thi thể ma lang còn có liệt vân báo, xâm lâm hùng, các loại ma thú này, mỗi một con đều có thực lực không tệ. Trong đó còn có vài loại ma thú không nhận ra chủng loại. Bất quá có thể ở chỗ này thực lực nhất định không kém. Thế nhưng những ma thú này đều chết ở đây. Điều này làm Bạch Khởi không rõ rốt cuộc thì ma thú nào có sức phá hoại lớn như vậy. Không lẽ lại là con tiểu cẩu này? Bất quá ngay lập tức Bạch Khởi lại lắc lắc đầu. Trong nháy mắt đem điều mình đang nghĩ quên đi. Vì dù sao điều đó là không có khả năng. Dù sao ma thú hiện nay đều không phải luôn có thực lực của thời thượng cổ ma pháp văn minh. Ma thú tuy rằng nắm giữ được một số năng lượng ma pháp nhất định, thế nhưng cũng không quá cường đại. Ma thú lợi hại chủ yếu là dựa vào thực lực của chính mình, trong đó bao gồm lực lượng, thể trạng, tốc độ. Mà con chó trắng này hiển nhiên không có mấy thứ này. Đó là lý do mà Bạch Khởi vừa rồi đã quên đi suy nghĩ của mình. Giữa lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ tiếp thì sự việc lại xảy ra biến cố. Con tiểu cẩu bỗng nhiên hung bạo hẳn lên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lao thẳng tới 3 con ma lang. Bạch sắc tiểu cẩu lại phát động công kích đầu tiên. Gâu! Một tiếng gầm nhẹ, bạch sắc tiểu cẩu, nhanh như điện chớp sử dụng tốc độ vọt tới một trong ba con ma lang, là ma lang bị mù một con mắt, há mồm cắn được huyết quản của đối phương, khiến cho con ma lang này chết ngay tại chỗ, máu văng tung tóe khắp nơi, sau đó tiếp tục công kích ma lang khác, tốc độ cực nhanh làm người khác không ngờ tới. Quả thật khó mà tưởng tượng được, làm sao có khả năng? Bạch Khởi trong lòng kinh hãi không thôi. Bất quá con chó trắng bị thương cũng không nhẹ, lúc bất ngờ giết chết một con ma lang rồi công kích con ma lang khác rõ ràng tốc độ sẽ chậm lại một chút, khiến cho hai con ma lang còn lại có cơ hội công kích. Con chó trắng đánh về phía con ma lang khác, muốn một lần nữa cắn vào cổ đối phương, nhưng lại bị đối phương dùng vuốt chảo cào chúng, tạo thành một vết thương trên người với máu chảy đầm đìa. Mặc dù lúc sắp chết vẫn còn phản kích, tuy rằng hung mãnh, thế nhưng cũng không có khả năng thay đổi số phận. Ma lang này cũng như đồng bọn của nó, đều bị con chó trắng cắn đứt huyết quản, rên rỉ một tiếng rồi sau đó ngã xuống mặt đất, cũng không thể đứng dậy được nữa. Về phần ma lang còn lại, nhìn thấy hai ma lang đồng bọn của mình đều đã chết, vốn chuẩn bị tấn công, trong nháy mắt thì ngưng lại. Hai mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm bạch sắc tiểu cẩu rồi gầm rú hai tiếng, phảng phất như thị uy cũng như uy hiếp. Tuy nhiên qua đó có thể thấy rõ ràng là lòng tin đã không còn như trước nữa. Gâu gâu, bạch sắc tiểu cẩu cũng không tỏ ra yếu kém, nhe răng nhếch miệng gầm rú hai tiếng, đang muốn tiếp tục tấn công ma lang còn lại. Bất quá đáng tiếc đó là khi vừa đi được hai bước thì rên rỉ một tiếng rồi gục ở trên mặt đất. Tuy rằng đã cố gắng hết sức để đứng lên, thế nhưng vẫn không được, cứ như là khí lực toàn thân đã mất hết làm cho bản thân không thể nào đứng lên được nữa. Tia Ui hệ vốn ma lang còn lại đang khiếp đảm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức giống lên một tiếng rồi tấn công về phía yết hầu của con chó, hiển nhiên là muốn một chiêu giết chết ngay nó. Viu, đúng lúc này, Bạch Khởi liền động thủ, động tác nhanh nhẹn, tàn độc và dứt khoát từ trên ngọn cây sử dụng đạp vân mộ lao thẳng tới sát ma lang, một kiếm đâm xuyên phía tới. Bất bại kiếm quyết là chiêu thức công kích cực mạnh, sử dụng đấu khí vận chuyển toàn thân kiếm, trực tiếp xuyên thấu qua ma lang, dưới tình huống đó trực tiếp giết chết nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Khiếu Thiên Bạch Khởi sở dĩ ra tay, vì một nguyên nhân rất đơn giản. Đó là do Cửu U đã nói một câu bên tai Bạch Khởi, tiểu tử, cứu nó ngươi sẽ không hối hận đâu. Tuy lời không nhiều, chỉ có một câu, vẻn vẹn mấy chữ nhưng đã đủ để khiến cho Bạch Khởi liều mạng ra tay. Đừng nói là một con nhị cấp ma thú đã bị thương, hơn nữa lại không có chút phòng bị, mà ngay cả một con tứ cấp ma thú. Có lời này của Cửu U, Bạch Khởi cũng sẽ ra tay. Bởi vì Bạch Khởi biết lời nói này của Cửu U có sức nặng như thế nào. Cửu U đã mở miệng bảo Bạch Khởi cứu nó, vậy tuyệt đối là có lợi, nếu không Cửu U sẽ không nhiều chuyện như vậy. Bạch Khởi vẫn hiểu Cửu U nhất, hắn không phải là Bồ Tát sống đại từ đại bi, trái lại, gã này thực sự là một con quỷ đích thực. Nếu có khả năng e là hắn ta đều hy vọng tất cả mọi người trên cả thế giới này đều chết sạch mới tốt. Làm sao có thể bảo Bạch Khởi ra tay cứu người, hơn nữa lại cứu một con bạch sắc tiểu cẩu? Nếu hắn đã mở miệng thì tất nhiên có nguyên nhân, huống chi ngay cả người mụ cũng nhìn ra con chó nhỏ này không phải là bình thường. Bạch Khởi cũng nhìn ra con chó nhỏ này cơ thể nhìn yếu nhược như vậy, nhưng ý chí lại rất kiên cường, hơn nữa lại lợi hại như thế, thân thể trọng thương nhưng vẫn dám đánh với ba con nhị cấp ma thú. Nếu đổi lại thành chính Bạch Khởi, tự vấn cũng không chắc chắn và can đảm như vậy. Từ điểm này không khó nhìn ra, con chó trắng nhỏ này nhất định không phải thứ bình thường. Con ma lang đó bị thanh kiếm trong tay Bạch Khởi xuyên qua cả cơ thể, sau khi rên một tiếng liền ngã lăn xuống mặt đất, nhanh chóng tắt thở. Bạch Khởi rút thanh kiếm của mình ra, sau khi lấy khăn lau sạch liền cho vào vỏ kiếm. Xoay người nhìn về phía con chó trắng nhỏ đang nằm phục xuống đất, không chút nhúc nhích, máu không ngừng chảy. Gâu gâu, chú chó trắng nhỏ đó nhìn thấy Bạch Khởi có chút run rẩy, dãy dụa muốn đứng lên nhưng lại không có cách nào thành công, run rẩy đứng thẳng lên. Bịch một tiếng rồi lại ngã xuống, sau hai lần thử vật lộn không thành công, chỉ có thể không cam lòng hướng về phía Bạch Khởi gầm gừ vài tiếng, dường như đang cảnh cáo Bạch Khởi không được tới gần mình. Yên tâm, ta không hề ác ý. Bạch Khởi sau khi nhìn thấy phản ứng của đối phương, liền nở một nụ cười thân thiện, thấp giọng nói. Nói xong nhìn thấy con chó trắng này rõ ràng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ánh mắt bớt căm thù hơn lúc trước, mới chậm rãi di chuyển bước chân đi tới. Con chó trắng đó hiển nhiên có thể nghe hiểu tiếng người. Sau khi Bạch Khởi đi tới, nó không có vẻ căm thù quá mức nhưng vẫn giữ đề phòng trong một mức độ nhất định. Cả cơ thể tuy bị trọng thương nhưng vẫn liều mang cuộn mình vào, lùi lại phía sau. Xem ra nó đang suy tính nếu Bạch Khởi có ác ý thì sẽ lập tức lao đến liều mạng. Đi đến bên cạnh con chó trắng đó, Bạch Khởi thoáng nhìn cơ thể nhuốm đầy máu của đối phương, nhíu mày, do dự một chút, từ trong ngực mình móc ra một viên dược hoàn màu vàng. Thứ này không phải gì khác, đó chính là một trong hai viên đan cửu chuyển hồi sinh lúc đầu Bạch Khởi đã dùng 7.000 điểm giao dịch đổi lấy từ chỗ cửu U. Nếu như bình thường, Bạch Khởi dùng thứ này có lẽ sẽ rất do dự, dù sao thứ này kiếm được không dễ, nhưng có lời nói của cửu U trước đó, Bạch Khởi cũng không đắn đo do dự nhiều. Nhìn thấy tiểu cẩu này thương tích nghiêm trọng, lập tức liền lấy ra từ trong ngực mình viên cửu chuyển hồi sinh đan đó, chuẩn bị dùng để cứu mạng nó. Đến đây, ăn đi, sẽ tốt cho ngươi. Bạch Khởi ngồi xổm xuống, để viên dược hoàn màu vàng đó bên cạnh miệng của tiểu cẩu, thấp giọng nói. Bạch sắc tiểu cẩu do dự một chút, cuối cùng sủa lên một tiếng, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra, liếm hai cái vào lòng bàn tay Bạch Khởi, sau đó mới nuốt viên cửu chuyển hồi sinh đan màu vàng này. Cửu chuyển hồi sinh đan không hổ là dược trung chí bảo, bảo bối cứu mạng, khởi tử hồi sinh. Sau khi chú chó trắng nhỏ này nuốt viên cửu chuyển hồi sinh đan, một lát sau, vết thương trên cơ thể nó bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chốc lát đã hồi phục lại. Tuy vết máu vẫn nhuốm đầy trên cơ thể, nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều rồi. Gâu gâu, con chó trắng vừa hồi phục, hưng phấn nhảy lên, vây quanh Bạch Khởi kêu lên, hình như đang biểu đạt sự vui sướng của mình, hơn nữa còn đến bên Bạch Khởi, cọ cọ vào chân hắn, hình như để biểu thị sự thân thiết của mình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Khởi cười ha ha, vỗ vỗ vào đầu nó, cười nói, được rồi, ngươi đã hồi phục rồi, không được chạy lung tung, mau về đi, ta cũng phải đi rồi. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi Bạch Khởi bước đi vài bước lại phát hiện nó không những không đi, trái lại còn theo sát phía sau Bạch Khởi, khoảng cách chỉ 4-5 thước, không nhanh không chậm đi theo. Ban đầu Bạch Khởi cũng không để ý, nhưng khi Bạch Khởi đã đi được một đoạn đường 7-8 dặm, đánh chết mười mấy con nhất cấp ma thú và một con nhị cấp ma thú muốn đột kích, tiểu cẩu này vẫn không rời khỏi, không nhanh không chậm theo sau Bạch Khởi, một đôi mắt to linh động, không ngừng đảo quanh, chăm chú nhìn Bạch Khởi. Sao vẫn chưa đi? Lẽ nào, ngươi muốn đi cùng ta? Bạch Khởi thấy đối phương vẫn chưa rời khỏi liền dò hỏi. Thực ra Bạch Khởi cũng có ý giữ lại con chó này bên mình, nhưng lại sợ đối phương không đồng ý, vì vậy nên mới không yêu cầu. Cái gã cửu U này sau khi nói một câu như vậy lại không nói gì thêm nữa, để mặc cho Bạch Khởi trong lòng thầm kêu cửu U thế nào hắn cũng không ra. Điều này khiến Bạch Khởi cũng không hiểu rõ ý đồ của cửu U, bởi vậy mới không mở miệng, nhưng lại không ngờ mình không mở miệng, chú chó nhỏ này lại không chịu rời đi mà vẫn theo sát mình. Vì vậy Bạch Khởi mới thử hỏi như vậy. Gâu gâu, bạch sắc tiểu cẩu chó sau khi nghe thấy lời này của Bạch Khởi, hưng phấn sủa lên hai tiếng tỏ vẻ rất vui mừng. Vậy được rồi, ngươi lại đây. Bạch Khởi mỉm cười lắc đầu nói. Gâu gâu, con chó trắng đó sau khi nghe thấy lời này không chút do dự, hưng phấn chạy về phía Bạch Khởi, ngay lập tức chui vào lòng Bạch Khởi, vô cùng thân thiết liếm cổ và mặt Bạch Khởi. Ha ha, được rồi, đừng liếm nữa, đúng rồi, tên ngươi là gì, ta vẫn chưa biết. Bạch Khởi vuốt ve con chó, cười nói, nhưng hiển nhiên Bạch Khởi đã quên một vấn đề, nếu con chó này biết nói chuyện thì lúc trước cũng không mất công chạy theo Bạch Khởi xa như vậy. Gâu gâu, lại là hai tiếng sủa, lúc này mới khiến Bạch Khởi tỉnh ngộ ra. nhìn chú chó trắng nhỏ, Bạch Khởi quyết định đặt cho nó một cái tên thật phong cách. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ đến Hao Thiên Khuyển, con chó bên cạnh tam giới đệ nhất nam tử Nhị Lang Thần, vị thần mà đời trước mình chưa bao giờ gặp, lập tức trong lòng đã có chủ ý. Ngươi đã không nói được, vậy ta sẽ nghĩ cho ngươi một cái tên. Ha ha, ta gọi ngươi là Khiếu Thiên, thế nào? Rất phong cách phải không? Bạch Khởi vui vẻ vuốt ve đầu Khiếu Thiên nói. Gâu gâu, Khiếu Thiên tiếp tục sủa lên hai tiếng, cũng không biết muốn biểu đạt điều gì, không biết là đồng ý hay không đồng ý. Có điều gặp người như Bạch Khởi, hiển nhiên ý kiến của Khiếu Thiên trực tiếp bị lờ đi. Tên của nó cứ như vậy mà được Bạch Khởi quyết định. Khiếu Thiên, từ nay về sau cái tên này sẽ theo nó suốt cả cuộc đời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, lại lịch trị giá 10 vạn điểm giao dịch. Bạch Khởi nhìn thấy thần thái này của nó trên mặt nở một nụ cười. Đúng lúc này, Khiếu Thiên nhảy vọt ra, từ trong lòng Bạch Khởi nhảy xuống, lao thẳng tới hai con ma thú cấp 1 bị Bạch Khởi giết chết dưới đất. Không nói lời nào, chân trước có nhẹ nhàng bỗng nhiên vung vẩy, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi kiếm trong nháy mắt xé toạc cả cơ thể con ma thú đó. Trong lúc óc vỡ toang, một viên ma hạch trong suốt rơi vào miệng Khiếu Thiên. Sau vài tiếng răng rắc, viên ma hạch cứng đó đã bị Khiếu Thiên cắn vụn và nuốt vào. Hả, tên gia hỏa ăn được ma hạch ư? Nếu là thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, ta chắc chắn không nuôi nổi ngươi. Bạch Khởi sau khi nhìn thấy một loạt động tác của Khiếu Thiên, bất giác chẹp miệng nói. Gâu gâu, Khiếu Thiên nghe Bạch Khởi nói lập tức bày ra bộ dáng tội nghiệp nhìn Bạch Khởi, thương cảm sủa lên hai tiếng, sau đó thân thiết chạy đến bên Bạch Khởi, cọ cọ vào ống quần hắn, phe phẩy cái đuôi, bộ dạng như muốn lấy lòng. Bộ dạng này bất giác khiến cho Bạch Khởi lại lần nữa bật cười, nói, được rồi, ngươi cũng không cần sợ, ý ta là nếu ở thời văn minh thượng cổ sẽ không nuôi nổi ngươi, bây giờ lại không giống như vậy. Thứ ma hạch này, chỉ cần không phải là ma hạch quá cao cấp, còn bình thường thì không đáng tiền, theo ta bảo đảm ngươi đủ ăn. Gâu gâu, Khiếu Thiên lại sủa lên hai tiếng, sau đó lao vọt lên, nhảy vào lòng Bạch Khởi, thân thiết liếm mặt Bạch Khởi, làm cho hắn cảm thấy ngứa ngứa. Trong rừng sâu truyền đến một tiếng cười sang sảng, trời nhá nhem tối, Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú. Sau khi lại giết vài con ma thú, tìm một cái động bí mật giữa núi, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt, nướng cả con lợn rừng, hai người tận hứng đánh chén một trận no say. Thực ra Bạch Khởi ăn không nhiều, cũng không đến một nửa cái chân lợn, toàn bộ phần còn lại một mình Khiếu Thiên tiêu diệt. Mặc dù vóc dáng của gia hỏa này không lớn, nhưng khi ăn thì rất đáng sợ, cái cơ thể nhỏ gầy đó giống như một cái động không đáy. Con lợn rừng to gấp nó mấy lần gần như bị một mình nó ăn hết. Hơn nữa nhìn bộ dạng sau khi ăn xong, hình như vẫn còn thòm thèm. Hành vi như vậy khiến cho Bạch Khởi toát mồ hôi, nghĩ thầm, may mà ta bây giờ cũng xem như là có tiền, nếu không tên gia hỏa này có khi ngay cả ta cũng bị nó ăn luôn. Sau khi ăn uống no đủ, Khiếu Thiên liền nằm phục bên cạnh Bạch Khởi ngủ say, không chút đề phòng, còn Bạch Khởi lại bắt đầu tiến hành tu luyện đấu khí. Không ngừng tu luyện đấu khí để nâng cao bản thân, bổ sung lại những tiêu hao lúc ban. Sau khi vận chuyển 10 chu thiên, Bạch Khởi cảm thấy tinh thần sung mãn, đấu khí tràn đầy, thậm chí có chút đề thăng, liền dừng lại, đứng dậy thoáng nhìn Khiếu Thiên đang ngủ rất say bên cạnh, khóe miệng còn chảy nước dãi. Trong đầu Bạch Khởi chợt lóe lên một tia sáng, thấp giọng nói, cửu u, Khiếu Thiên rốt cuộc là giống gì? Vóc dáng nhỏ bé như vậy mà lại quá lợi hại, tốc độ cũng không yếu, hơn nữa sức ăn lại kinh người. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả tinh hạch của ma thú cũng nuốt trôi. Hình như ta chưa từng nghe nói đến. Ha ha, nó đương nhiên không phải vật phàm, nếu không bổn đại gia đã không bảo ngươi cứu nó. Tuy không phải thứ ngươi tận tay giết chết, ta không hấp thu được linh hồn, nhưng sự sống chết của nó cũng không liên quan gì với ta. Bổn đại gia không ngớ ngẩn đến mức năn nỉ ngươi cứu một con ma thú. Nếu đã bảo ngươi động thủ, vậy chắc chắn là có lợi với ngươi. À, đây là do những ngày qua tiểu tử ngươi đối với ta cũng coi như không tệ nên mới nhắc nhở ngươi. nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói thừa nửa chữ. Cửu U vô cùng đắc ý nói, dáng vẻ như đại ca, nghe khẩu khí như vậy là biết bản tính của hắn. Người không biết còn tưởng gã này là đại ca Hắc Bang vừa từ trong nhà tù đi ra cũng nên. Lời vô ích, điều này ta đương nhiên biết. Khiếu Thiên là cái giống gì, tại sao lại đặc biệt như vậy? Lẽ nào ngươi không nghe rõ ư? Lời của Cửu U khiến cho Bạch Khởi không nén được trợn mắt tức giận nhấn mạnh câu hỏi. Rõ ràng Bạch Khởi rất không hài lòng với câu trả lời của Cửu U. Có điều Bạch Khởi sớm đã hiểu rõ Cửu U. Hắn quả thật là một tên du côn, tính lưu manh của hắn Bạch Khởi rất rõ, hơn nữa đã hình thành thói quen, bởi vậy cũng không quá để bụng. Nếu đổi thành người khác, nếu Cửu U có thực thể, thì người đó tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được xông lên đánh cái gã Cửu U, kẻ phản động xã hội chủ nghĩa đáng ghét này một trận. Nói thật Bạch Khởi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng khổ nỗi bản thân đang nhờ vả Cửu U, hơn nữa gã này vừa bí hiểm lại không có thực thể. Cuối cùng đành nén chặt trong lòng cái suy nghĩ mê hoặc này. Cái này sao? Ngươi muốn biết ư? Cửu U biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Cũng không biết là thực sự không hiểu hay là cố ý muốn chọc tức Bạch Khởi. Đương nhiên. Bạch Khởi nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, cái này à? Ngươi biết đấy, chỗ các ngươi không phải là có một câu nói này sao? Thân huynh đệ cũng phải sòng phẳng. Tuy quan hệ giữa ngươi và lão tử không tệ, lão tử trong lòng đã coi ngươi là huynh đệ, có điều tiểu tử à, cái quan hệ này cũng chỉ là quan hệ, quy củ vẫn là quy củ, ngươi biết đấy. Ha ha ha ha, Cửu U cười ha ha, rất trơ trẽn nói. Cửu U đã nói như vậy, nếu Bạch Khởi không hiểu thì nên chết đi cho rồi. Sau khi trợn mắt khinh bỉ, Bạch Khởi nghiến răng thốt ra hai chữ, bao nhiêu? Không nhiều. Không nhiều, ha ha, 10 vạn, chỉ cần 10 vạn điểm giao dịch ta sẽ nói cho ngươi thân phận và đặc tính cùng với lai lịch và bản lĩnh của nó. Tóm lại tất cả những tin tức ngươi muốn biết về nó ta đều nói cho ngươi, thế nào, có lời chứ? Cửu U cười ha hả nói, dáng vẻ đó Bạch Khởi có thể tưởng tượng ra. Trong đầu Bạch Khởi, Cửu U bây giờ e là đang khom người, miệng chảy nước miếng, hai mắt phát sáng. Vê hai ngón tay, giống như dáng dấp một tên gian thương xảo trá chuẩn bị tống tiền. 10 vạn. Sao ngươi không chết đi? Ta chỉ hỏi một chút mà ngươi lại muốn 10 vạn. Ngươi nhân lúc người ta đả động cũng không thể như vậy. Ngươi là đồ khốn nạn. 10 vạn điểm giao dịch đủ cho ta từ tứ tinh đấu sư đột phá lên tam tinh đại đấu sư. Không. Có khi còn đột phá nhiều hơn. Nếu ta có 10 vạn điểm giao dịch ngươi cũng đừng hòng. Bạch Khởi lúc này thực sự đã không kìm nén được, trong lòng chửi ầm lên, hiện nay Bạch Khởi và Cửu U đã có thể đối thoại bằng tâm hồn, mà không cần há mồm nói, như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Tuy ngoài Bạch Khởi ra bất kỳ ai cũng không nghe thấy giọng nói của Cửu U, có điều Bạch Khởi không muốn nói ra, cho nên hắn mới chủ động yêu cầu thay đổi phương thức đối thoại giữa hai người. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 39, mục tiêu khu vực tam cấp ma thú. Hừng, không muốn biết thì thôi, dù thế nào ta cũng không gấp. Hừ hừ, được rồi, tiểu tử, ta đi ngủ đây. Ồ, tuy tiểu tử ngươi không biết điều, lại dám mắng lão tử, nhưng ta đại nhân độ lượng sẽ không tính toán với ngươi, lúc rảnh rỗi hãy cho nó ăn nhiều ma hạch một chút, sẽ tốt cho nó. Cửu U ngữ khí như ta không thèm tính toán so đo với ngươi, uể oải trả lời một câu, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Còn Bạch Khởi bên này thì suy nghĩ có chút phức tạp. Cửu U tuy có vẻ gian trá, nhưng cũng không hẳn là một gian thương. Lão ta từ trước đến nay một phân tiền cũng phải sòng phẳng, đã dám đòi 10 vạn điểm giao dịch. Như vậy chắc chắn có ý của hắn, chỉ là Bạch Khởi tạm thời lấy không ra nhiều điểm giao dịch như vậy. Hơn nữa cứ coi như bản thân có, chỉ sợ cũng không nỡ. Bởi vậy Bạch Khởi đành phải từ bỏ. Nhưng một đoạn đối thoại ngắn gọn như vậy lại khiến cho sự đánh giá của Bạch Khởi đánh giá Khiếu Thiên cao hơn mấy lần. Bạch Khởi biết giữ lại Khiếu Thiên bên cạnh chắc chắn sẽ có lợi vô cùng. Nghĩ đến đây Bạch Khởi nhìn Khiếu Thiên một cái thật sâu, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Bạch Khởi đứng dậy, Hiếu Thiên cũng đã tỉnh dậy, đi ra bên ngoài. Trước khi đi, Bạch Khởi dặn dò Hiếu Thiên, Hiếu Thiên, lần này ta đến Hoành Đoạn Sơn Mạch là để tu luyện, ngươi có thể đi cùng ta, nhưng tất cả mọi chuyện đều do ta xử lý, gặp phải nguy hiểm ngươi cũng không cần giúp, trừ phi ta thực sự chống đỡ không nổi và có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi mới được ra tay, hiểu không? Gâu gâu, Hiếu Thiên nghe xong lời này, sủa lên hai tiếng biểu thị mình đã hiểu rồi. Điều này khiến Bạch Khởi rất hài lòng, dù sao lần này Bạch Khởi đến đây là để rèn luyện bản thân. Hiếu Thiên này tuy không được xem là ma thú cao cấp, trình độ sức mạnh Bạch Khởi cũng không rõ, nhưng chí ít cũng lợi hại hơn mình rất nhiều. Bạch Khởi hiện nay cũng chỉ có thể chống lại nhị cấp ma thú. Dựa vào đấu kỹ ưu thế, Bạch Khởi có lẽ có thể quyết đấu với những đỉnh cấp ma thú trong nhị cấp, nhưng muốn thắng cũng không dễ. Nhưng đây chính là cái Bạch Khởi muốn, chỉ cần đối thủ có thực lực tương đối, thậm chí đối thủ mạnh hơn mình mới có thể đem lại cảm giác áp lực cho mình, giúp mình thành công đột phá. Đây chính là mục đích tu hành, trong lúc sinh tử đạt được đột phá, trước áp lực lớn mạnh như vậy buộc bản thân phải tiến bộ. Nếu Khiếu Thiên xuất thủ, vậy hiển nhiên sẽ không đạt được mục đích tu luyện bản thân của Bạch Khởi. Bởi vậy Bạch Khởi mới nói những lời như vậy với Khiếu Thiên. Bạch Khởi và Khiếu Thiên đi từ trên núi xuống. Sau đó Bạch Khởi giống như một con báo săn xông vào trong rừng sâu. Địa vực mấy trăm km vuông, rộng chừng hơn 10 km đều thuộc về phạm vi hoạt động của nhị cấp ma thú. Mà Bạch Khởi sau khi tiến vào đây không hề do dự liền bắt đầu tàn sát để rèn luyện. Phương pháp rèn luyện của Bạch Khởi rất đơn giản, chém giết, liên tục chém giết, tuyệt đối không buông tha bất kỳ một đối tượng có thể chiến đấu nào. Đương nhiên mục tiêu của Bạch Khởi đều là những ma thú đơn độc riêng lẻ. Đối với những quần cư nhị cấp ma thú, Bạch Khởi có lẽ không có gan đi khiêu khích. Dù sao bọn chúng tuy đơn thể thực lực thuộc về hạ đẳng trong nhị cấp ma thú, nhưng số lượng lại đông đảo. Cho dù là tam cấp ma thú mạnh mẽ cũng không dám khiêu khích những tên quần cư này, càng không nói đến Bạch Khởi, thực lực chỉ tương đương với nhị cấp ma thú. Thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt Bạch Khởi đã vào khe núi được một tháng rồi. Khe núi này không hổ là nơi rèn luyện tốt nhất, thực lực của Bạch Khởi tăng lên rất nhanh, tuy không bằng những ngày cùng Cửu U đánh cướp, nhưng cũng không tệ rồi. Một tinh, một tháng này thực lực của Bạch Khởi đã đột phá đến cấp ngũ tinh đấu sư. Một tháng tăng lên một tinh, tốc độ như vậy ở bên ngoài tuyệt đối thuộc loại nhanh vô cùng. Mặc dù cũng có người như vậy, nhưng người như vậy thuộc về số ít, số rất ít. Ngày hôm nay Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên cùng nhau lang thang khắp Hoành Đoạn Sơn Mạch. Ma thú trong khe núi này rất đông đảo, nhị cấp ma thú gần đó cũng không ít. Nhưng thực lực của Bạch Khởi đã có tiêu chuẩn của ngũ tinh đấu sư rồi, hơn nữa lại có đấu kỹ rất mạnh. Đối với nhị cấp ma thú hắn tuy không đảm nói là toàn thắng, nhưng ít nhất cũng có thể thủ hòa. A Khiếu Thiên à, ta ngày hôm qua đã đánh bại con tinh tinh ở trên núi đó, tuy chưa giết nó cũng chạy trốn vào vùng đồng hoang rồi. Khu vực nhị cấp này đã chẳng còn gì để khiêu chiến nữa. Mấy ngày nữa ta chuẩn bị đi một chuyến đến khu vực tam cấp ma thú, từ từ rèn luyện một chút. Ngươi muốn đi không? Bạch Khởi ngồi trên một tảng đá lớn hỏi Khiếu Thiên bên cạnh. Gâu gâu, Khiếu Thiên sủa hai tiếng, gật gật đầu biểu thị mình đồng ý cùng đi với Bạch Khởi. Điều này khiến cho Bạch Khởi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói thật, Bạch Khởi có thể hoành hành khu vực nhị cấp không phải vì thực lực của Bạch Khởi đã đạt đến trình độ có thể khinh thường nhị cấp ma thú. Những tên cực mạnh trong nhị cấp ma thú, thực lực so với Bạch Khởi còn muốn mạnh hơn vài phần. Nhưng Bạch Khởi có ba loại địa cấp đấu kỹ tọa chấn, dù sao cũng không sợ. Tinh tinh núi là kẻ lợi hại nhất trong nhị cấp ma thú cũng không phải đối thủ của Bạch Khởi. Đối mặt với một kích liệt sơn quyền của Bạch Khởi cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Điều này khiến cho Bạch Khởi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn tiến vào khu vực tam cấp để thử. Bất quá, ở đó vô cùng nguy hiểm, Bạch Khởi cơ bản không dám chắc chắn. Bởi vì nhị cấp đến tam cấp giống như đấu sư và đại đấu sư. Tuy sự chênh lệch giữa cửu tinh đấu sư và nhất tinh đại đấu sư chỉ là một tinh, nhưng thực lực của hai người lại khác nhau một trời một vực. khoảng cách chênh lệch giữa nhị cấp ma thú và tam cấp ma thú cũng như vậy. Bạch Khởi có thể dựa vào ba loại đấu kỹ địa cấp hoành hành ở khu vực nhị cấp ma thú, nhưng muốn đi vào khu vực tam cấp ma thú khiêu chiến thì vô cùng khó khăn, đó quả thực là cửu tử NH.